Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, rượu không thể uống nhiều, đồ ăn lại qua ngũ vị, Nhiễm Mẫn quanh co lòng vòng tìm hiểu mọi người ban ngày đối phó với địch người hồ binh khí vật phẩm. Đặc biệt đối thúc dục nước mắt đạn cùng khói mê đạn cảm thấy hứng thú. Lương Vũ Sinh mấy người cũng liền thôi. Tơ vàng mắt kính đĩnh đạc mà nói, cùng hắn lưu đến tương đương đầu cơ, đề tài đề cập phía Nam Đông Tấn cùng phương Bắc Tiên Bi Hung Nô chờ năm đại người hồ bộ tộc. Mọi người vị trí sau Triệu càng là kỹ càng tỉ mỉ. Nghe tới tơ vàng mắt kính đối lịch sử rất có hiểu biết. Bất quá một bữa cơm công phu đã bị Nhiễm Mẫn dẫn vì chi kỷ. Chờ đến đại gia ăn uống no đủ, Lương Vũ Sinh nhìn xem tơ vàng mắt kính. Chúng ta đều có thương tích trong người, cũng bất hòa thống lĩnh khách khí, liền đi về trước nghỉ ngơi. Thạch huynh đệ bồi thống lĩnh tâm sự như thế nào? Nhưng thật ra nhìn không ra, Lương Ca ngẫu nhiên cũng văn chiếu chú. Bách Hàn cảm thấy thú vị, Nhiễm Mẫn càng là cao hứng. Bàn tay vung lên, nhìn ta đều đã quên. Kia các vị trước hết mời hồi, ta cùng Thạch huynh nhất kiến như cố. Cần đến thắp nến tâm sự suốt đêm mới có thể tận hứng, Thạch Thu Lâm cũng thật hành. Tay đều thiếu nửa vẫn còn như vậy có thể khản, trở lại thôn xóm trên đường có thể nghe được ngẫu. Nhiên có tiếng người khuyển phệ, Bách Hàn thuận tay cầm khởi ven đường một chi không biết tên tiền phấn sơn hoa. Đây chính là năm hồ 16 quốc hoa, ta muốn mang về đương thẻ kẹp sách chống quải trượng chậm rãi mà đi. Lương Vũ Sinh đảo có chút lý. Giải, quay đầu thấy hộ tống mọi người binh sĩ khoảng cách rất xa. Hạ giọng, kia anh em đối lịch sử có nghiên cứu. So ra kém Đỗ lão sư cũng so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Người ngẫm lại, trong lịch sử xác thật có Nhiễm Mẫn như vậy một nhân vật. Còn xem như đối dân tộc Hán rất có ảnh hưởng. Hắn không kích động mới là lạ có đạo lý. Đỗ lão sư nói. Nhiễm Mẫn không riêng đuổi đi người hồ bảo hộ dân tộc Hán còn thành lập Nhiễm Ngụy Vương Triều. Khai quốc hoàng đế chính là đủ để truyền lưu sử sách. Đáng tiếc không mấy năm đã bị người hồ diệt. Gì, hôm nay cư nhiên nhìn thấy một vị đại nhân vật. Phía trước nhiệm vụ lại khó giống như cũng chưa thấy qua hoàng đế đâu. Từ trận đầu nhiệm vụ bắt đầu hồi ức, chỉ có khổ hải U Châu kia chàng tiến vào Tử Cấm Thành. Khá vậy chỉ tại hậu cung đảo quanh, yêu ma quỷ quái đảo kiến thức không ít, trở lại đặt chân địa điểm mọi người rửa mặt chải đầu đổi dược sửa sang lại hành trang. Cũng liền chuẩn bị nghỉ ngơi, Bách Hàn đem Thẩm Bách Phúc hung hăng oán trách một phen. Người đều mau thành hai đầu, còn uống, hắn hàm hồ đáp lời, lên xe thì tốt rồi, ba gã người bị thương tuy rằng không có thể dự tiệc. Cũng có người bưng tới bữa tối. Hai đội thương lượng vài câu ngày kế hành trình liền tan. Hai đội bị an bài ở cùng cái sân. Bách Hàn cùng Sở Nghiên chọn gian nho nhỏ xương phòng. Đại chút phòng nhường cho nam sĩ. Nhìn Sở Nghiên dùng camera không ngừng nơi nơi chụp ảnh. Bách Hàn hứng thú bừng bừng hỏi. Uy, chờ ngươi trở về, nhất định phải khai cá nhân nhiếp ảnh triển. Vừa mới nhắm ngay xà nhà Ấn động mau môn Sở Nghiên. Cười to, tính. Lưu làm kỷ niệm mân ni trước không suy xét như vậy xa, chờ thêm mấy ngày trở lại Bồng Lai lại nói, trở lại Bồng Lai ta Tiểu Thanh Tiểu Lam có thể tình. Lại sao, vẫn là chúng nó tại bên người kiên định chút, ngủ ở chăn bông Bách Hàn trở mình nhìn chằm chằm vé xe. Bỗng nhiên đại kinh tiểu quái mà nói, kết cục tiểu lôi liền phải quỷ môn quan, quá nhanh cũng, chúng ta cho nàng chúc mừng, nói đến quỷ môn quan. Sở Nghiên cũng rất là thổn thức, xách theo vé xe bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, nhị đẳng tòa cái kia Chu Đan Ninh, chờ lần này trở về ngươi có thể cùng Lương Ca quan sát hạ Chu Đan Ninh. Bọn họ giết chết Thạch Thúy sao? Bách Hàn nghĩ nghĩ, có điểm không tình nguyện mà nói. Ngươi là nói, chờ ngươi trở về về sau. Đúng vậy, hắn có thể bổ ta vị trí. Nếu các ngươi không có càng tốt người được chọn nói, Sở Nghiên đem camera thả lại ba lô. lúc này mới cởi giày bò lên trên giường đệm mà ni ta cùng hắn gặp được quá 3 lần. Người này bảo hộ thần là cái gác đêm người, thân thủ thực không tồi, cũng thực bạn chí cốt, có thứ vì cứu đồng đội bị trọng thương, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, muốn tốt đồng đội huynh đệ đều lục tục ở nhiệm vụ chung qua đời. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều ở xa lạ trong đội ngũ, này cũng quá xui xẻo. Bách Hàn lẩm bẩm, uy, hắn như vậy điểm bối, đem chúng ta cũng lây bệnh liền không xong, Sở Nghiên cười khanh khách. Cho dù có vận đen, ngươi cùng Phúc ca cũng có thể trấn trụ, bất quá không bao lâu nàng chính mình cũng do dự lên. Nhịn không được nói, tính, khi ta chưa nói, các ngươi vẫn là thương lượng tuyển người khác, cửa sổ bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Bách Hàn kêu ai, lại xuyên giày lưu qua đi, đem một cửa sổ mở ra điều phùng. Quả nhiên bạn trai đứng bên ngoài đầu, như thế nào còn không ngủ. Lương Vũ Sinh đem châm thuốc lá cho nàng xem, chiều xong này căn liền ngủ, Bách Hàn ước lượng khởi mũi chân xem hắn. Còn dám nơi nơi đi, cũng không sợ dài ngắn chân, ngày kế sáng sớm, hai người mang theo ba lô ra cửa, ba vị đồng bạn cũng đánh ngáp ngồi xổm trong viện, bữa sáng đã bãi ở chính phòng, như cũ là canh bánh linh tinh. Lại không có hầm thịt quấy đồ ăn, cây mía nhưng thật ra không ít, Bách Hàn mang đi mấy cây chuẩn bị trên đường ăn, bởi vì đường về 4 tòa thành trấn đều chôn giấu bộ phận đồ ăn. Mọi người mang đến đồ ăn liền hơn phân nửa để lại cho Trần Tẩu Trương Vân Nương đám người. Triệu Cầm Nương mẫu tử đều có trượng phu chiếu cố, Tâm Kinh nữ tử cao mày, Thạch Thu Lâm như thế nào còn không có, gì? Vị này lão huynh thật sự cùng Nhiễm Mẫn trắng đêm trường đàm. Nhắc Tào Tháo đến, tơ vàng mắt kính vành mắt đen thui đi vào trong viện. Lập tức ngồi vào bàn ăn trước, đã trở lại, Nhiễm huynh một hồi đưa chúng ta. Có chuyện trên xe nói, xem ra lưu đến không tồi. Nhiễm thống lĩnh biến thành Nhiễm huynh, quả nhiên tơ vàng mắt kính cảm thán. Khụ, này thế đạo. Thật là gian nan, Tả Hữu nhìn xem đối Bách Hàn mấy người thấp giọng nói. Ta giúp bọn họ một phen, dược cũng để lại không ít, hắc hắc, còn gác nguyên đan cho Nhiễm Mẫn một viên, thủ nguyên đan. Kia đan dược được xưng chân quý vô cùng, thực dụng hiệu quả lại xa không bằng đồng dạng cũng không đêm thành mang về kim sang dược. Bách Hàn mấy người đều phục quá lại không cảm giác có cái gì bất đồng. Đành phải trở thành thực phẩm chức năng, mọi người đều rất kỳ quái. Hắn sinh bệnh gì, tơ vàng mắt kính lắc đầu, ý bảo sau đó lại nói. Đường về chuẩn bị cưỡi xe ngựa là ngày hôm qua cố ý thỉnh thợ mộc tu chỉnh gia cố. Lại hướng thùng xe phô mấy cái chăn bông. Thời đại này xe ngựa không có giảm sóc, ngồi đến lâu rồi cũng thật muốn mệnh. Ngày hôm qua mọi người mang đến ngựa sớm đều mệt mỏi. Đơn giản lưu lại, khắc chọn 10 mấy thất hảo mã chuẩn bị lên đường. Tiểu Hoàng, lại ăn cái quả táo, Bách Hàn lại đút cho Hoàng mã cái đỏ thẫm quả táo. Có điểm luyến tiếc vỗ vỗ nó đầu. Chúng ta đi rồi, liền không mang theo ngươi, tối hôm qua suy nghĩ nửa ngày. Lần này hai đội phản hồi nước giếng trấn liền rời đi. Hoàng mã nếu là đi theo ngược lại không có dựa vào. Binh hoang mã loạn bị người bắt lấy làm việc kỵ hành còn hảo. Ăn luôn đã có thể không xong. Hoàng mã như là nghe hiểu. Một ngụm cắn nàng góc áo không bỏ. Còn rất ngoan, Bách Hàn trong lòng mềm nhũn. Nhớ tới nó ngày hôm qua chở chính mình mạo hiểm như mưa mũi tên ở chiến trường lui tới chém giết. Thập phần anh dũng, rất có chút luyến tiếc. Này loạn thế không ít người sống còn không bằng một con ngựa. Nàng như vậy nghĩ, đơn giản từ y túi móc ra nho nhỏ dược bình đảo ra khỏa hương thơm phát mũi nâu thẫm thuốc viên. Đây là thủ nguyên đan, nghe rất lợi hại, kỳ thật ta cũng không biết có ích lợi gì. Dù sao là thứ tốt, đưa ngươi ăn một viên, về sau sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi cẩn thận một chút, có người muốn ăn ngươi ngươi liền chạy mau, Hoàng mã xác thật thông minh. Ngửi hai hạ há mồm liền nuốt. Cái đầu ở Bách Hàn xiêm y cọ tới cọ đi, đậu đến nàng cười cái không ngừng, may mắn ta xà không có tới thành, bằng không ngươi xa xa phải chạy, nhìn thấy Nhiễm Mẫn thời điểm. Nàng cũng trịnh trọng đề ra vài câu, Nhiễm thống lĩnh, này thất hoàng mã chạy trốn thực mau, cũng thực thông minh, ngày hôm qua chở ta ở chiến trường thực vất vả, thỉnh ngươi cho nó an bài cái hảo địa phương, đừng làm cho nó làm việc nặng. Nhiễm Mẫn vòng quanh hoàng mã đi rồi một vòng. Tán dương, này con ngựa xác thật không tồi, uy đến cũng hảo, ngươi yên tâm, ta chuyên môn an bài người hầu hạ nó, chờ các ngươi trở về trả lại cho ngươi. Theo sau hắn nắm tơ vàng mắt kính đôi tay trịnh trọng từ biệt, hốc mắt đều đỏ, Thạch huynh, đi nhanh về nhanh chớ có trì hoãn, ta tại đây tương chờ, có Thạch huynh cùng ta cộng đồng tiến thối, khôi phục người Hán Giang Sơn sắp tới. Thạch huynh một ngày không tới, ta liền chờ một ngày. Thạch huynh 10 ngày không tới, ta liền chờ 10 ngày, tơ vàng mắt kính cũng có chút nghẹn ngào. Nhiễm huynh yên tâm, ngàn vạn bảo trọng thân thể. Chúng ta phải đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua tra xét, cái kia thời kỳ xác thật là có canh bánh, thạch lựu cùng cây mía, ăn thịt cũng không ít, ai nha, mấy ngàn năm trước sự tình. Chương 160 Dê Hai Chân Dương 8/2017 năm 10 nguyệt năm ngày tới thời điểm 10 người khống chế 4 chiếc xe ngựa, còn phải chiếu cố Triệu Cầm nương mẫu tử, đi một chút còn cần nghỉ ngơi, trở về thời điểm chỉ còn một chiếc, lại đều là người một nhà, tự nhiên chạy trốn bay nhanh, vài vị người bị thương đem thùng xe nằm đến tràn đầy. Triệu Hàm Đan phụ trách lái xe. Trắng đêm chưa ngủ tơ vàng mắt kính ngồi ở hắn bên người không ngừng ngáp. Cái này Nhiễm Mẫn không phải chúng ta thế giới kia Nhiễm Mẫn. Cho dù là, cũng lược có khác biệt, nguyên lai Nhiễm Mẫn là hổ đá dưỡng tôn, đi theo họ Thạch, thẳng đến hổ đá băng hà mới nảy lòng tham tranh vị. Cầm tù tân đế liền hạ sát hồ lệnh, theo sau Thạch Mẫn mới giết hết hổ đá con cháu, đăng cơ xưng đế. Sửa họ hồi Nhiễm Mẫn ni, cái này Nhiễm Mẫn lại bất đồng. Thế thế đại đại là người Hán, chỉ là bị hổ đá dưỡng tại bên người, dòng họ cũng không sửa. Sớm bị phái ra trấn thủ sau Triệu biên cương, đối tướng sĩ rất là yêu quý. Năm gần đây người Hồ xâm lược, hắn một bên cố thủ địa bàn một bên ngăn chặn người Hồ. Đánh vài lần thắng trận lớn, trừ bỏ sau Triệu Thạch Hổ. Ngay cả Đông Tấn trước Tần đều biết hắn thanh danh, quả nhiên lại là con bướm cánh mang đến sai. Biệt, Bách Hàn đều thói quen, Nhiễm Mẫn hiện tại đôi ta, xem như ngũ thể đầu địa tơ vàng mắt kính cảm khái mà nói. Ngay sau đó cười ha ha, các ngươi đi rồi, ta lại cùng hắn hàn huyên sẽ, càng nói càng là đầu cơ, hắn làm những người khác triệt, hỏi ta đến tột cùng vì cái gì tới nơi này. Một cái nói dối luôn là yêu cầu càng nhiều nói dối giữ gìn. Vì thế quả cầu thuyết càng lăn càng lớn, ở nước giếng trấn cứu ra Triệu Cầm nương mẫu tử thời điểm. Đại gia nói là nàng lão công bằng hữu, hiện tại phu thê gặp mặt tự nhiên lộ tẩy, bình thường nhiệm vụ đảo cũng thế, đại gia rốt cuộc liều mạng hỗ trợ, đương sự lại kỳ quái cũng sẽ không quá để ý, Nhiễm Mẫn loại này loạn thế kiêu hùng lại không như vậy dễ ứng phó. Có thể đảm nhiệm đội trưởng Trương Sáng sớm cũng không phải đầu ngốc. Thọt một chân thế cho nên ngồi trên lưng ngựa luôn có điểm oai lương Vũ Sinh nắm chặt dây cương. Ngươi nói như thế nào từ? Trong xe không thể động đậy Cát Nghị duỗi cổ kêu. Thổi bái, chúng ta lão đại nhìn chân thành. Kỳ thật khả năng lừa dối, Bách Hàn cười to. Lập tức nhớ tới lão Lưu. Hắn cùng Trương Lâm Chu Hâm đã trở lại nguyên lai thế giới. Tơ vàng mắt kính thản nhiên thừa nhận, ta nói, chúng ta là nhiều thế hệ ẩn cư ở hải ngoại kiều dân. Từ trước đến nay không cùng Trung Nguyên lui tới, hiện giờ núi sông rách nát, cao ốc đem khuynh, mỗi người cảm thấy bất an không thôi. Tộc trưởng cầu thần bói toán, được đến thần dụ đế tinh đại lượng, chính là ứng ở Nhiễm Mẫn trên người cũng thật có thể lừa dối. Đem người khác đều so không bằng hơn nữa cổ nhân luôn luôn thực mê tín. Loại này đế vương Giang Sơn sự tình khẳng định thà rằng tin này có không thể tin này vô. Bách Hàn rất là bội phục, chỉ nghe vị này chỉ so nàng thiếu một hồi nhiệm vụ lão bằng hữu nói. Nhiễm Mẫn vừa mừng vừa sợ, có điểm không dám tin. Ta lại nói chúng ta là tới đến cậy nhờ. Vốn không quen biết ngượng ngùng tay không. Liền nương Trương Sáng sớm ra quyến sự tình tới. Hắn cao hứng thực, cùng ta hàn huyên rất nhiều. Sau Triệu Đông tấn trước Yến, còn có mặt Bắc người Hồ. Hắn hiện tại nhìn tình hình không tồi, có binh có lương, lại bị kẹp ở Đông Tấn cùng người Hồ chi gian. Địa bàn tiểu cũng không có gì lương thảo. Trong lòng gấp đến độ thực, có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta liền cùng phân tích trường hợp dường như lấy ra bản đồ cùng hắn liêu. Liêu tới liêu đi hắn liền lấy ta đương ra cắt ngọa long, súng lại ở xe ngựa biên mọi người đều cười. Khai thổi này liền, tơ vàng mắt kính cũng cười to. Có điểm chỉ điểm giang sơn hào khí, xác thật có điểm. Dù sao khoác lác không nộp thuế, chỉ điểm giang sơn ai sẽ không? Ta hàng xóm là cái lịch sử lão sư. Không có việc gì liền cho chúng ta tiểu hài tử giảng lịch sử chuyện xưa. Ta cũng coi như cảm thấy hứng thú. Không có việc gì liền xem Minh Triều những cái đó năm. Bất quá đều là Tống Minh chuyện xưa. Đối Tấn Triều phía trước này đoạn lịch sử không thân. Còn cố ý tìm Đỗ lão sư hàn huyên liêu. Đỗ lão sư ý tứ. Nhị đẳng tòa cái kia thạch thúy tất nhiên đến sát. Quả thực là nhân cha. Cái này Nhiễm Mẫn tuy rằng cũng không phải người lương thiện quân tử. Lại tốt xấu cứu không ít người Hán. Gặp được có thể giúp một phen dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này cũng đến đi tìm tới. Ai, trước mắt này thế đạo quá gian nan. Có thể sống sót liền không dễ dàng, Sở Nghiên nghe được nhập thần. Mã đều chạy oai, vội vàng vụng về mà kéo về đường ngay. Người giúp hắn gấp cái gì? Tơ vàng mắt kính nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không giúp đỡ được gì. Chính là khuyên hắn nhiều độ lương thực, đối xử tử tế bộ hạ, tích lũy thanh danh, liên hợp Đông Tấn trước Tần chống lại người Hồ. Không cần một mình chiến đấu hăng hái, càng muốn từ từ mưu tính chúng ta thế giới kia. Nhiễm Mẫn chính là độc thân tìm lương thời điểm bị Mộ Dung thị giết, nương uống lên không ít rượu. Ta đem Trung Quốc nhiều lần thay đổi triều đại chiến tranh tình hình trở thành thần dụ cấp Nhiễm Mẫn liêu, nghe được hắn sửng sốt, Lương Vũ Sinh lặng lẽ cảm khái. Ngươi lá gan cũng thật không nhỏ, loại sự tình này cũng dám nói, ở cổ đại là muốn chém đầu. Bách Hàn cũng như vậy tưởng. Hết chương.